Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 26, sao Diêm Vương, lục. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Thế xem nhà mình lão mụ kia vẻ mặt ghét bỏ lại không dám tin vẻ mặt. Trong lòng mặc niệm tam lần excuse me. Ngươi chẳng lẽ không phải ta thân mụ sao? Sau đó, nàng này một câu nghi vấn ở Đồng Hy Chu rời đi nhà bọn họ lúc một câu thành lời tiên tri. Hồi đến bây giờ, làm nàng ở trên ghế sofa ngồi xuống lúc, vẻ mặt lạnh nhạt Đồng Hy Chu tư thái yêu nhã ngồi ở bên người nàng. Mà bọn họ đối diện là ngồi Ngàn Phụ cùng Thiên Mẫu. Vợ chồng già cái này thời điểm trên mặt vẻ mặt đã so với mới vừa mới mở cửa thời điểm lạnh nhạt nhất điểm. Nhưng khi nhìn Đồng Hy Chu ánh mắt như cũ trộn lẫn hết sức phức tạp thành phần. Nói thật, con cọp giấy hiện tại trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao, này là nàng lần đầu tiên trong đời mang nam nhân về nhà. À không, là cái này nam nhân cứng rắn muốn tới nàng ra. Bá phụ bá mẫu, ai ngờ người nào đó thế nhưng ở dưới áp lực như vậy trước tiên mở miệng. Trước nói một chút, này một lần xem như không chính thức đến cửa thăm hỏi. Chỉ là muốn cho các ngươi trước nhận biết một cái ta. Tiếp theo chính thức đến cửa lúc ta sẽ dẫn nên mang. Nên chuẩn bị tới cửa. Hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Thiên Thế, em, Ngàn Phụ Thiên Mẫu. Đầu tiên muốn nói rõ ràng. Ta là ôm kết hôn điều kiện tiên quyết tâm tính cùng Thiên Thế lui tới. Đồng Hy Chu uống một ngụm trà. Êm tai nói tới. Nếu như các ngươi đồng ý, đợi nàng sau khi tốt nghiệp đại học. Ta liền chuẩn bị trực tiếp cùng nàng lĩnh chứng kết hôn. Lấy nàng về nhà. Thiên Thế, em, Ngàn Phụ Thiên Mẫu. Ta so với nàng lớn tuổi hơn 2 tuổi. Chờ lúc nàng tốt nghiệp ta cũng đã công tác 2 năm. Ngày hôm qua mới vừa nhận được tin tức. Ta đã bị cố vấn công ty APS trúng tuyển. Năm nay 9 tháng ta sẽ bắt đầu ở công ty đó thực tập. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp vẫn giữ lại làm cai công ty. 2 năm sau ta sự nghiệp cũng đã sơ có xây dựng. Phần cứng phương tiện có xe có phòng. Không dựa vào trong nhà chính mình cũng có thể nuôi nổi nàng. Tùy tiện nàng như thế nào phàm ăn đều được. Đương nhiên ta cũng vậy không sẽ cho phép nàng cả ngày phàm ăn. Tóm lại các ngươi cùng nàng đều không cần lo lắng bất luận cái gì phương diện kinh tế vấn đề. Thiên Thế, em, Ngàn Phụ Thiên Mẫu, APS là toàn cầu tốt nhất cố vấn công ty. Tất cả công nhân viên tất cả đều là thành tích cao giàu tình thương đại biểu. Thuộc khóa này tốt nghiệp ở ngàn người chọn một chung bước vào ngưỡng cửa lập tức chính là tiền lương hàng 500 vạn. Cho nên chỉ cần vừa nghe đến cái này công ty tên. Cũng biết này người ở bên trong đến cỡ nào cố chấp. Mà hắn thế nhưng đại tam cũng đã bị cai công ty sớm tập trung trúng tuyển. Này nên đáng sợ cỡ nào một sự kiện tình A, tiểu đồng A. Ngàn Phụ giờ phút này cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hiện tại Tiểu Thế mới đại nhất. Nói kết hôn có phải hay không có chút quá sớm. Nói sau, chờ ngươi tiến vào xã hội sau. Cũng sẽ đụng phải rất nhiều ưu tú cô gái. Mà Tiểu Thế còn lưu ở trong sân trường. Có lẽ hoàn cảnh khác biệt hội đối với các ngươi tình cảm tạo thành vấn đề đâu. Không còn sớm, kế hoạch là muốn đứng hàng nhật trình. Hắn lắc đầu, hơn nữa ta này cuộc đời nhận định nàng. Cũng không tồn tại cái gì thích nữ hài tử khác khả năng. Ta hy vọng các ngươi tin chắc ta nhân phẩm. Chúng ta đồng gia nam nhân truyền thống chính là như vậy. Ngàn Phụ Thiên Mẫu, Thiên Thế. Omega viết hoa, Thiên Thế giờ phút này trừ trợn mắt há hốc mồm, dây PG bên ngoài. Kỳ thật nội tâm vẫn là nhịn không được cảm thấy rất cao hứng. Dù sao này người cho tới bây giờ liền không có ở trước mặt nàng đã nói qua như thế lời nói êm tai. Nàng cầm thương đỉnh hắn đầu hắn giống nhau cũng không chịu nói. mỗi lần đều không được tự nhiên dùng mặt than mặt hồ lộng qua. Mà ngàn phụ thiên mẫu cũng nhảy cảm chứng kiến nhà mình nữ nhi trên mặt thế nhưng lộ ra nhi nữ tình trường cái loại đó thẹn thùng vẻ mặt. Lập tức đối với trước mặt vị này trẻ tuổi lại lão thành nam hài lại là cảm thấy kính nể, vài phần, sức mạnh của ái tình nguyên lai như thế vĩ đại a, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn liền không có nhìn đến bọn họ nữ nhi lộ ra qua thiếu nữ tâm. Cả ngày tựa như bé trai đồng dạng điên khùng cùng làm phá hư. Về sau bắt đầu liên tục đổi bạn trai, xem như hết sức tiêu cực trạng thái. Cũng không có cảm giác nàng thật lòng thích những thứ kia nam hài. Nhưng hôm nay, lại có như thế một cái chính phái lại ưu tú bé trai đứng ở nàng bên cạnh. Làm bạn nàng, thay đổi nàng, làm cho nàng sinh ra chân thật yêu đương tâm tình. Mặc dù cái này, tương lai con rể, lần đầu đến cửa liền ngoài ý muốn thể hiện rồi thân ở sân khách cũng bức người khí chàng. Nhưng là không thể không nói. Bọn họ đối hắn vẫn là thật hài lòng. Từ vào nhà bắt đầu. Từ đầu tới đuôi liền không có thiên thế chuyện gì. Nàng triệt để bị vắng vẻ ở một bên. Toàn bộ hành trình vây xem mỗi người cùng nàng ba mẹ ở lúc ban đầu thăm dò sau trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu đồng A, thiên mẫu giờ phút này càng xem này vị tiểu xuất ca càng mặt mày hớn hở. Không sợ ngươi chê cười. Nói thực. Người có biết hay không nhà chúng ta nữ nhi nhất quán tác phong. Đồng Hy Chu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Cười nhẹ một tiếng. Biết rõ. Biết được có nhiều cặn kẽ. Ngàn phụ vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Toàn bộ. Hắn đưa tay sờ sờ đã bắt đầu muốn dựng râu chừng mắt đầu người phát. Ý làm trấn an. Ngàn phụ thiên mẫu liếc mắt nhìn nhau. Biết rõ ngươi còn thích nàng. Chúng ta đều cảm thấy hai người các ngươi hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới a. Nàng kia điểm có thể để cho ngươi vừa ý nàng. Ta dựa vào, thiên thế cuối cùng nổi giận. Các ngươi làm ta không tồn tại đâu. Ngàn phụ thiên mẫu cười to. Chấm, chúng ta chỉ là cảm giác tiểu đồng sau này ngày thật khó khăn qua. Đau lòng hắn mà thôi. Hắc, đau lòng hắn. Các ngươi phải đau lòng ta mới đúng a, hai ngày trước ta không biết rõ bị hắn lấy được nhiều thương tâm đâu. Nàng bất mãn nói, kia cũng là bởi vì ngươi tiểu cô nương này rất có thể lăn qua lăn lại nhân. Ngàn phụ thiên mẫu hoàn toàn không thấy nàng tố khổ. Tiểu đồng, về sau nàng nếu là bắt nạt ngươi, còn nhớ nói cho chúng ta biết, ngươi này là ở vì dân trừ hại. Đồng Hy Chu cười đến cả người lẫn vật vô hại. Hảo, thiên thế tức giận đến lông mày đều nhanh đảo lại. Có thể đặc sắc nhất bộ phận lại còn ở phía sau. Nàng cả người ở nhị lão đem người nào đó đưa ra khỏi nhà thời điểm triệt để sụp đổ. Tiểu đồng, về sau thường xuyên đến ngoạn a. Bá phụ bá mẫu làm cho ngươi món ăn ăn. Nhị lão cười tủm tỉm. Hảo. Tạ tạ bá phụ bá mẫu. Đồng Hy Chu xuyên thẳng hài. Vẻ mặt phong khinh vân đạm giống như là đang thảo luận ngày mai thời tiết. Đúng rồi. Bá phụ bá mẫu. Ta hiện tại một cái nhân ở tại nơi này phụ cận độc lập nhà trọ. Cách trường học cũng rất gần. Các ngươi xem sau nhường thiên thế lui ký túc xá. Ở tại ta chỗ đó như thế nào? Vừa đến ta có thể giúp nàng học bổ túc công khóa. Thứ hai ta cũng có thể phương tiện chiếu cố nàng. Tránh cho nàng ở trong trường học điên khùng được không quản được nàng. Thiên thế nghe được tròng mắt đều nhanh rớt ra. Há hốc miệng xem hắn. Mà ngàn phụ thiên mẫu sau khi nghe xong. Đại khái chỉ suy tính mấy giây. Liền rất vui vẻ nói. Có thể a, cảm ơn ngươi. Vậy thì tạ tạ bá phụ bá mẫu. Đồng Hy Chu xinh đẹp trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Mê người cười một tiếng. Chờ hắn sau khi rời khỏi. Thiên thế một phát bắt được ngàn phụ thiên mẫu cánh tay. Bệnh tâm thần. Ta đến cùng phải hay không các ngươi thân sinh. Các ngươi này là ở nhảy lầu giá bán phá giá con dâu nuôi từ bé sao. Ngàn phụ thiên mẫu đều nhẹ nhàng vung khai nàng tay. Vẻ mặt ghét bỏ bay đi. Chúng ta trông mong 20 năm trông mong đến tiểu đồng dạng này con rể. Người nhưng chớ đem hắn cấp làm không có. Thiên thế, sau hồi tới trường học, nàng phẫn nộ cùng song đuôi ngựa tiểu kéo tự thuật một lần Đồng Hy Chu là như thế nào dùng ngắn ngủi 2 cái giờ hoàn thành tay không đến cửa. Được đến cha mẹ của nàng công nhận, đồng ý cho bọn họ ở chung, nhường cha mẹ của nàng vứt bỏ nàng. Ai biết tiểu kéo nghe xong chẳng những không có phân nửa đồng tình nàng, còn vẻ mặt hâm mộ thêm sùng bái nói. Ngươi nói vì cái gì trên thế giới này sẽ có đồng đại thần như thế ăn gian nam nhân? Hơn nữa hắn như thế nào liền tròng mắt dài thiên vừa ý ngươi? Thiên thế liếc mắt, trở tay liền ngã thượng phòng ngủ môn. Đồng Hy Chu kể từ cây TV sự kiện sau cả người họa phong cùng khí chàng liền hoàn toàn thay đổi. Nàng cơ hồ có thể ở bất cứ lúc nào nhìn đến hắn xuất hiện. Giống như hắn trừ bồi nàng bên ngoài căn bản liền không cần gấp rút chuyện khác tựa như. Này không, mới vừa lên hết khóa, nàng liền nghe đến phòng học cửa sau có đè thấp tiếng kinh hô cùng tiếng huyên náo. Vừa quay đầu lại, liền gặp người nào đó toàn thân tự mang kim quang tiến cửa sau. Hắn cùng nàng các bạn học tự nhiên chào hỏi. Ở toàn bộ phòng học nhân hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt hướng về nàng phương hướng đi qua đến. Trở về, đi đến nàng rìa ghế dựa. Hắn tự nhiên cầm lấy nàng bao. Không cần, ta nghĩ đi trước tây môn kia vừa ăn kem tươi. Nàng giơ lên cái cằm. Ta muốn ăn quả xoài vị. Ta nhớ được ngươi sinh lý kỳ lập tức muốn đến đi. Hắn liếc nàng một cái. Thấp giọng nói. Thiên thế bị hắn cái nhìn kia liếc về được có chút hư. Chấm, ta như thế nào nhớ được. Mỗi tháng cũng không quá quan tâm chuẩn. Mỗi lần sinh lý kỳ ngày đầu tiên đều đau đến kêu cha gọi mẹ. Ngươi đàng hoàng một chút. Này vài ngày không thể ăn băng. Hắn kéo nàng tay hướng phòng học ngoài đi. Chờ qua sau lại ăn. Có nghe hay không? Nàng bị hắn quản được trong lòng lại phiền lại ngọt ngào. Không được tự nhiên nói thầm. Người như thế nào so với ba ba ta còn rong dài a? Ai biết lại đi vài bước. Đồng Hy Chu đột nhiên liền đem nàng một phen kéo vào phụ cận một cái trống không tiểu phòng học. Đem nàng cả người mạnh ấn đến môn sau lưng. Hắn cúi đầu xuống. Hé miệng liền hôn nàng môi. Thiên thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ biết là trừng mắt hắn. Qua 2 giây. Lại nghe đến hắn gợi cảm thì thầm. Cục cưng, há mồm, 4 chữ, người nào đó trong nháy mắt bị hết ngược. Chờ hắn cuối cùng rời đi nàng môi. Nàng đã nhìn thấy hắn mỉm cười liếm liếm chính mình môi. Mê hoặc hỏi, ba ba có thể làm cái này sao? Ân, thiên thế đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt hắn vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười gương mặt tuấn tú. Trong lòng suy nghĩ ai sẽ biết cái này ngay từ đầu nhìn qua thập phần cấm. Muốn hệ người, trong xương chính là cái đầu đuôi rõ ràng lão lưu manh a. Chờ trở lại chỉ có 2 người bọn họ ở nhà trọ lúc. Lão lưu manh giở trò lưu manh đẳng cấp trực tiếp lái đến cao cấp nhất. Nàng nghiêm túc ở bàn vẽ thượng vẽ tranh lúc. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống. Hỏi nàng. Muốn ăn cây quýt sao? Thiên thế trên tay vội vàng. Không có lên tiếng. Sẽ theo liền gật đầu. Chờ một hồi cũng không có thấy hắn lần lượt cây quýt lại đây. Nàng dừng lại họa bút nghiêng đầu liền thấy hắn nhìn mình. Cây quýt đâu? Nàng nhíu mày. Người nào đó này mới lạnh nhạt lột một mảnh cây quýt. Ngậm tại chính mình trong miệng. Gò má hướng về nàng đi tới gần. Nàng trừng mắt hắn cùng trong miệng hắn cây quýt một hồi lâu. Xấu hổ cắn cắn môi. Vẫn là cắn trong miệng hắn cây quýt. Ăn ngon không? Hắn thối lui nhất điểm. Cười tủm tỉm hỏi. Lại đến một mảnh. Nàng trong phòng ngủ xem hết mới nhất tập mỹ kịch. Thấy hắn ở trong phòng khách xem TV. Nghĩ đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ai ngờ Nhân còn không có đứng vững, liền bị hắn trực tiếp kéo đến bắp đùi thượng ôm ngồi hào. Thiên thế, Đồng Hy Chu, này chiếc ghế sofa rất lớn. Đồng Hy Chu, là sao? Ta như thế nào cảm thấy chỉ có ta bắp đùi ngồi được thoải mái nhất? Thiên thế, Đồng Hy Chu, cục cưng ngươi cảm thấy thế nào? Thậm chí, nàng vốn là trong phòng tắm vui vẻ tắm rửa, liền nghe đến một tiếng cửa phòng tắm bị Nhân mở ra thanh âm. Nàng cả kinh, ta đang tắm. Người nào đó lạnh nhạt đáp lại. Ta biết rõ, thiên thế che thân thể. Vậy ngươi vào làm sao? Người nào đó đi đến trong suốt gian tắm rửa bên cạnh. Dùng ánh mắt tới tới lui lui mà đem nàng nhìn một lần. Sau đó cười nói. Ta đến xem một chút. Đồng Hy Chu ngươi lưu manh à. Đối lão bà của mình giở trò lưu manh gọi yêu lão bà. Hắn nói xong cũng chậm chạp lung lay ra ngoài. Thiên thế kỳ thật không hiểu. Hai người bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Hắn lại hoàn toàn không hề giữ lại yêu nàng. Có thể coi là đem nên làm tất cả đều làm một lần. Hắn vẫn không có hạ tối hậu ngoan tay. Muốn nói ba mẹ nàng kia bên cạnh. Cũng sớm liền cam chịu. Thiên thời địa lợi nhân hòa đâu. Cũng tất cả đều cấp hắn chế tạo tốt lắm. Nhưng ai biết hắn mỗi ngày chính là đã tên đã trên dây. Vẫn là liều mạng chịu đựng không phát. Cho đến khi có một ngày buổi tối. Nàng thật sự là nhịn không được. Thân thể trần truồng từ trong khuỷu tay của hắn đứng lên. Đánh mở đèn đầu giường. Phẫn nộ xem hắn. Đồng Hy Chu. Ân. Hắn lười biếng hừ một tiếng. Khát nước. Ta đi rót nước cho ngươi. Không phải là. Nàng một phen ấn chặt hắn. Ngươi nói thật với ta. Ngươi đến cùng phải hay không không được. Hắn ánh mắt dừng một chút. Một lát sau. Hơi nheo mắt. 2 phút trước ngươi phải vừa mới thân. Tay. Thể nghiệm qua đi. Thiên thế xấu hổ được đỏ mặt tía tai. Kia. Vậy ngươi đến cùng vì cái gì? Ngày ngày đá bóng bên cạnh đến cùng có ý gì à? Đồng Hy Chu xem nàng. Chợt cười to đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng. Chưa thấy qua con nữ so với nam nhân còn gấp a ai nóng này. Nàng tức giận đến giống to. Ngoan ngoãn, chờ một chút. Hắn ý tứ sâu xa đối với nàng cười. Chấm, chờ 2 ngày nữa. Ta nhất định thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Liền bản mang tức cùng nhau hỏi ngươi đòi lại đến. Tác giả có lời muốn nói. Này cuộc đời không có sức chống cự nhất liền là bị người gọi cục cưng. Đồng gia nam nhân thực hắn mụ thật đáng sợ. Đồng thực thụ cùng đồng nghiêu lang 2 người nhất tay đem này cả quyển sách ngược cầu độ. Dơ bẩn độ cùng ngọt độ kéo đến 2000. Cấp mọi người xin cái phép. Dơ bẩn lực ta ngày mai bắt đầu cùng người trong nhà ra ngoài du lịch giải sầu một vòng. Ta sau khi trở về tận lực nhiều lại nhất điểm. Cho nên các ngươi liền thả ta một vòng giả đi. Cảm ơn thông cảm a. Ta đề nghị các ngươi này 1 tuần lễ có thể ngày ngày xem đồng thực thụ ngược cầu đại pháp. Về kép, trở về cho các ngươi mạnh hơn thú hệ bạn trai cùng Nghiêu Lang đại nhân. Cách chương.